Phút thứ nhất, đội ngũ, tiêu sái lãng tử, mỹ nữ ta đà quái, ngươi nghỉ ngơi, ra huyết là được. Phút thứ hai, đội ngũ, tiêu sái lãng tử, mỹ nữ, ngươi phải tin tưởng ta. Chấm, phút thứ ba, đội ngũ, tiêu sái lãng tử kháo, ngươi quá tích cực a. Phút thứ tư, đội ngũ giải tán, Kiều Dĩ Hằng nhìn thi thể ong chúa cùng chỗ tiêu sái lãng tử vừa tiêu thất, nội tâm thỏa mãn không gì sánh nổi. Một buổi tối lên được đến cấp 20 lắm khiến hắn cảm thấy thật thỏa mãn. Đang muốn thoát thì thấy kênh thế giới phát ra ba chữ khiến hắn hết hồn. Thế giới, đánh rắm cũng thơm, Kiều Dĩ Hằng bị bệnh tâm thần, bệnh. Thế giới, đánh rắm cũng thơm, sản phẩm kém quốc gia. Thế giới, long thủ, đánh thập ác lao. Thiếu hòa thượng, nhanh tới. Thiếu hòa thượng, mau tới. Thế giới, tìm kiếm Kiều Dĩ Hằng không cầu, đánh rắm. Mẹ ngươi gọi ngươi quay về sinh lại. Thế giới, đánh rắm cũng thơm, Liên Hiệp Quốc cảnh báo. Thế giới, đánh rắm cũng thơm, Kiều Dĩ Hằng bệnh. Thế giới, tìm kiếm Kiều Dĩ Hằng 003 thoát quần đánh rắm. Ngươi lấy quần mặc vào, em đi qua mạng mà cũng đều thấy thối. Kiều Dĩ Hằng nhìn cuộc hỗn chiến phía trên màn hình bỗng nhiên nhớ tới một câu nói đang lưu hành rất có đạo lý. Thực sự là nằm cũng trúng đạn, bởi một màn trên kênh thế giới này khiến tâm tình vui sướng lên được cấp 25 của hắn bay sạch. Đến ngày thứ hai vẫn không có hứng thú mở máy vi tính. Hắn tập thể dục xem chút tin tức rồi lại tập thể dục rồi lại xem tin. Hắn chạy đi chạy lại đến lần thứ ba thì phát giác hắn chạy đi chạy lại như thế hoàn toàn là vì. Có thể đi qua thư phòng, nhìn thấp máy tính đặt ở thư phòng. Vì vậy sau khi rời giường 3 tiếng 43 phút hắn rốt cuộc ngồi xuống trước máy tính, mở máy, vào trò chơi. Tưởng rằng sau một đêm, mọi chuyện lắng xuống nhưng biết đâu được bọn họ không có yên mà là đi chuẩn bị quân lương. Ngoại trừ kênh thế giới tràn ngập ba chữ Kiều Dĩ Hằng, tiểu kèn đồng cũng không ngừng sáng. Gocchuyenaudio.com, Kiều Dĩ Hằng có thể tắt đi kênh thế giới nhưng không tắt được tiểu kèn đồng. Không còn cách nào khác phải nhìn tên chính mình cùng thoát y xuất hiện. Hắn tìm băng dính dán đè lên vị trí này, mắt không thấy tâm không phiền, hắn làm thêm vài nhiệm vụ kinh nghiệm tăng thêm. Khi gia nhập môn phái sẽ có lúc quay về dùng kinh nghiệm học võ công cùng với tăng cấp võ công. Kiều Dĩ Hằng biết muốn tăng cấp võ công mất rất nhiều kinh nghiệm, quay về môn phái xong khẳng định kinh nghiệm toàn bộ mất nên hắn nghĩ thăng cấp trước. Chỉ có cảm giác thành tựu, luyện đến cấp 30, hắn nhớ tới diễn đàn thuyết 30 cấp có thể quay về tân thủ thôn làm nhiệm vụ ẩn giấu. Vì vậy hắn lên diễn đàn tìm cho ra bài post kia đi giết thỏ vương. Giết tới lần thứ 3 thì ngọc bội trong truyền thuyết hiện ra. Hắn nhặt lấy ngọc bội chạy tới chỗ vương nhị thẩm đổi huyết thư, sau đó tới chỗ trưởng thôn. Trưởng thôn hỏi, ngươi chuẩn bị tốt cả chứ? Kiều Dĩ Hằng nhìn đống lam dự trữ tin tưởng 10 phần kích xác định. Tiểu thuyền bị truyền tống tới một đại điện đen kịt, hắn còn chưa rõ tình huống đã thấy. Phụ cận, tiên tịch hữu mộng rốt cuộc cũng có người tọa độ 110-119. Nơi đó là một cái hành lang. Kiều Dĩ Hằng chạy tới thì thấy một người phái vũ đương em ngồi xếp bằng trên mặt đất, thấy hắn đến thì lập tức đứng dậy. Màn hình nhảy ra khung đối thoại, thiên tịch hữu mộng mời bạn tham gia đội ngũ của cô ấy. Kiều Dĩ Hằng mặc danh kỳ diệu, kích đồng ý cũng chẳng nói thêm gì, chỉ thấy cô hướng phía trước mà chạy. Hắn không thể làm gì khác ngoài theo sau, chỗ cuối hành lang là một thạch thất chỉ vừa cho một người. Một đám xương khô từ nơi nào bỗng nhiên đi tới đi lui. Thiên tịch hữu mộng dùng kỹ năng quần công xóa sổ không ít huyết của bọn chúng. Mắt thấy bọn họ sắp bị vây, Kiều Dĩ Hằng toàn thân đều sôi máu, lập tức chuẩn bị liều mạng. Đội ngũ, thiên tịch hữu mộng chứ, đánh hai bên, Kiều Dĩ Hằng ngoảnh mặt làm ngơ chỉ thi thoảng ra huyết hộ. Thiên tịch hữu mộng đương nhiên so với tiêu sái lãng tử cao tay hơn nhiều, cô không hề trò chuyện trực tiếp tách bọn quái ra rồi tiêu diệt từng phần. Đội ngũ, thiên tịch hữu mộng đã boss ngươi ra cho ta trạng thái. Đội ngũ, tiểu thuyền, trạng thái gì a? Đội ngũ, thiên tịch hữu mộng, bách hoa trận trận. Đội ngũ, tiểu thuyền, đội ngũ, thiên tịch hữu mộng, đừng nói ngươi chưa học. Đội ngũ, tiểu thuyền, đội ngũ, thiên tịch hữu mộng, diệu thủ hồi xuân cấp mấy? Đội ngũ, tiểu thuyền, cấp không. Đội ngũ, thiên tịch hữu mộng chứ, ngươi chạy tới tự sát cũng đừng kéo người chôn cùng a, cách chương.